Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, Đại Tiểu Thư Đăng Tràng. Rasaku mang theo Floet đi ra buồng nhỏ trên tàu. Lily đi tới nói ra, Rasaku, không có sao chứ, không có việc gì, thu phục một con rất đáng thương Pokemon. Rasaku sờ sờ ngồi tại trên bả vai hắn, Floet nói, a, cái này Floet đóa hoa như thế nào là màu đen? Có loại này hình thái Floet sao? Vẫn là nói là Shiny hình thái. Lily tò mò dò xét cái này kỳ lạ, Floet nói, đây là Eternal Flower hình thái, là rất hy hữu hình thái. Dù sao Eternal Flower đã rất sớm đã tuyệt tích, cho dù có cũng chỉ là rất ít đi. Rasaku giải thích nói, a, xem ra Rasaku ngươi thu phục một con rất hy hữu Pokemon a. Ruby đi tới nói, Rasaku, ngươi có thể trước nấu cơm sao? Sapphire nói, ta là thật đói bụng. Ếch, đợi lát nữa liền tốt. Rasaku bất đắc dĩ, đem Floet giới thiệu cho chính mình Pokemon. Tất cả mọi người rất tiếp nhận Floet đến. Chỉ có nhỏ Rayquaza có chút ăn dấm. Nhỏ Rayquaza có vũ trụ bụi bặm bổ dưỡng. Hiện tại thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Đã có gần 2 mét chiều dài. Cho nên nó hiện tại là nghĩ dính lấy Rasaku. Rasaku gụng ăn không tiêu. Cho nên, trông thấy Floet cùng Rasaku thân mật như vậy, cũng là phi thường ăn dấm. Chờ một chút cơm liền tốt. Cái này vứt bỏ trong thuyền vẫn là có rất nhiều hệ thủy Pokemon ở chỗ này định cư. Rasaku xào lấy đồ ăn nói, nếu có tưởng thu phục hệ thủy Pokemon ý nguyện, liền đi thu phục xem một chút đi. Thật sao? Sapphire nhãn tình sáng lên, sau đó kéo lên một cái Ruby nói, theo giúp ta vào xem. Không, ta tiếc. Ruby giãy giụa lấy, bị Sapphire mạnh kéo vào trong khoang thuyền. Đối với Ruby giãy giụa, Sapphire là cường lực trấn áp, nhưng Ruby đoán chừng cũng là thích thú đi. Rasaku nghĩ đến, nhìn xem hai người biến mất thân ảnh. Rasaku lắc đầu, trong tay tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Dù sao hắn cũng có chút đói bụng, mà đổi thành một bên Lily cũng làm ra Pokemon đồ ăn. Rất thụ tinh linh nhóm yêu thích. Một lát sau, Rasaku đem đồ ăn làm tốt, nhưng Ruby cùng Sapphire còn không có đi ra. Lily có chút bận tâm nói ra, nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Có chút nhưng tâm hai người bọn họ. Đi thôi, đi xem một chút, Rasaku nói. Hai người vừa định chuẩn bị tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đã nhìn thấy Ruby cùng Sapphire đỏ mặt đi ra, toàn thân ướt sũng. Ruby trên mặt còn có một cái rất rõ ràng dấu bàn tay. Rasaku cùng Lily liếc nhau, nói ra, luôn cảm giác chúng ta bỏ qua cái gì tốt hí kịch a. Không có gì, hai người chăm miệng một lời nói. Rasaku sờ sờ cái cằm, luôn cảm thấy giữa hai người giống như càng thêm thân cận một chút. Hai người ở bên trong khẳng định sinh ra cái gì không thể cho ai biết bí mật. Sapphire thái độ đối với Ruby cũng khá rất nhiều. Không tại giống như kiểu trước đây trực tiếp dùng bạo lực áp chế Ruby. Trước tiên đem quần áo đổi một cái đi. Lily ní ấy, đợi chút nữa ăn cơm. Còn có thu phục cái gì Pokemon sao? Ta thu phục một con Phoebus. Sapphire thu phục một con Squirtle. Ruby nói. Nói xong, Ruby nhanh đi thay quần áo. Rasaku cười nói, xem ra bọn hắn quan hệ cũng là tiến hơn một bước. Ba hoa, Lily chợt nhìn Rasaku một chút. Từ salad bên trong xuất ra một cái ngọt berry nhét vào Rasaku bên trong miệng. Người chú ý tới bầu trời sao? Rasaku nhai lấy berry nói, sao rồi? Lily ngẩng đầu nhìn lên trời nói, rất đẹp, không bằng người Mỹ. Rasaku nhìn xem Lily con mắt nói. Lily lập tức đỏ bừng mặt, tức giận đập Rasaku một chút. Ruby cùng Sapphire một mặt dính nhau đi tới. Sapphire nói ra, lại nói các ngươi tú ân ái có thể xa một chút sao? Không sai, Ruby cũng là cùng chung mối thù nói. Rasaku cười nói, ăn cơm trước đi, bốn người ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi về sau. Waylord chở bốn người, tiếp tục hướng phía Slateport City tiến lên. Sau một ngày, Rasaku bọn hắn rốt cục thấy được Slateport City bờ biển. Kết thúc vượt biển lữ trình, Rasaku một đoàn người có chút mệt mỏi đi vào trung tâm Pokemon, đem Pokemon giao cho y tá Joy khôi phục. Đương nhiên, nhỏ Rayquaza cùng Floette là sẽ không cho trung tâm Pokemon khôi phục. Dù sao trung tâm Pokemon vẫn là cùng liên minh có quan hệ trực tiếp. Bất quá gian phòng ngược lại là không có bao nhiêu. Bởi vì muốn cử hành Pokemon Contest nguyên nhân, tới đây phối hợp huấn luyện ra vẫn là rất nhiều. Mà lại tại hướng y tá Joy nghe ngóng bên trong, Rasaku một đoàn người cũng là biết được Wallace sẽ tham gia lần này Pokemon Contest. Ruby bất đắc dĩ nói ra, Wallace sư phó đến xem náo nhiệt gì a? Xong, lần này Ribbon là vô vọng, đừng như thế ủ rũ a. Rasaku vỗ vỗ Ruby bả vai nói, ngươi xem một chút những thứ này phối hợp đám huấn luyện ra. Có cái nào là e ngại Wallace? Bọn hắn liền xem như thua, có thể cùng Wallace một trận chiến, hoặc là nói quan sát hắn chiến đấu, đều là một loại tiến bộ rất lớn. Ruby nhìn xem bốn phía kích động phối hợp đám huấn luyện ra, trong mắt bọn họ không có một tia nhụt chí, đều là có hy vọng cùng quán quân giao thủ hưng phấn. Ruby như có điều suy nghĩ, nói ra, Rasaku, ta quyết định, trận đấu này ta dùng Phoebus, có cần hay không ta hỗ trợ? Rasaku nói, ta có thể để Phoebus tiến hóa thành Milotic. Không cần, Rhythm Skill ta cũng có. Ruby nói nghiêm túc, nhưng Phoebus có thể thông qua tăng lên mỹ lệ độ từ đó tiến hóa thành Milotic. Rasaku ngươi cùng Lily Phoebus không phải cũng là không có thông qua mang theo Prism Scale thông tin tiến hóa thành Milotic sao? Rasaku gật gật đầu, điểm này, Rasaku cũng hỏi qua hệ thống. Mặc dù dùng Prism Scale thông tin tiến hóa có thể rất dễ dàng tiến hóa thành Milotic, nhưng so sánh với thông qua tăng lên mỹ lệ độ tiến hóa thành Milotic, cả hai thực lực sai biệt sẽ là ngày đêm khác biệt. Cho nên Rasaku cũng đề nghị Lily bồi dưỡng Phoebus mỹ lệ độ. Lily bản thân cũng cảm thấy nếu như thông qua mỹ lệ độ đem rất xấu Phoebus tiến hóa thành mỹ lệ Milotic, đối với nàng nhà bồi dưỡng thân phận cũng là một loại khẳng định. Người đã nghĩ rõ ràng điểm ấy, như vậy ta liền không nhúng tay vào Pokemon Contest, cố lên. Rasaku vỗ vỗ Ruby bả vai nói, ta hiểu rõ. Ruby nói, đúng rồi, Sapphire cùng Lily đâu? Đi mua đồ tắm. Rasaku nói, bởi vì Wallace đến, giải thi đấu trì hoãn đến một tháng sau. Không có cách, chỉ có thể trước tìm địa phương ở lại, chờ một tháng sau lại nói. Thuận tiện trong khoảng thời gian này hào hào rèn luyện dưới Pokemon đi. Vậy chúng ta gấp gáp như vậy từ Dilfert Town chạy tới là làm gì a? Ruby im lặng nhìn trời, trong nội tâm bên trong chảy đầy mặt. Rasaku cũng là cảm thấy im lặng, nhưng không có cách, hình thức so với người mạnh. Nhân gia Wallace mặc dù không thèm để ý Pokemon Contest quy cách, nhưng tranh tài phương khẳng định không thể không chú ý a. Cho nên mới có trì hoãn một tháng tin tức. Đi thôi, đi trước chơi một hồi, điều chỉnh dưới trạng thái. Rasaku nói, dù sao thời gian sung túc. Đi thôi, Ruby nói. Hai người vừa mới chuyển thân rời đi, liền đụng phải một cái mang theo Ponyta nữ hài. Rasaku thay mắt lanh lẹ, kéo lại nàng, không có để nàng ngã sấp xuống. Sau đó Rasaku nói ra, thật xin lỗi, đụng vào ngươi. Không có sao chứ, À, không có việc gì, nữ hài kia nói. À, ngươi là Palit Thaurasaku đi. Ngươi tốt, ta là Platinum Beklit, các ngươi gọi ta Don liền tốt. Rasaku lúc này mới chú ý tới cô gái này hình dạng. Trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới là nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.